lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 246, lại trúng độc. Có lẽ có thể, A Phi trả lời nói. Cái gì gọi là có lẽ? Đường Vũ Hàn hỏi, có thể chính là có thể. Không thể hợp tác liền mỗi người đi một ngả. Ta không biết nên nói thế nào. A Phi bất đắc dĩ, cười khổ, lúc trước cái kia, ta có ta kiếm là đủ rồi, thiếu niên đã một đi không trở lại. Huyền Trang Đại Sư xác thực sẽ khai quang chữa thương. Còn có, Phật Pháp Vô Biên, có thể tăng cường người lực lượng. Nhưng là hắn, dừng lại rồi một chút, A Phi mới nói rằng, cùng cái chiến đấu dân tộc giống như, không sai. Cái này hình dung phi thường chính xác. A Phi vì mình thần lai chi bút mà đắc ý. Nói rõ ràng một điểm. Đường Vũ Hàn nói rằng. Chiến đấu dân tộc. Trời băng đất tuyết vốt ca. Trên đường gặp gấu lớn đuổi theo chạy. Hắn đánh chết hơn người chất. A Phi nói rằng. Đêm kia một ngày sự tình nói một lần. Võ lâm thần thoại nhân kiếp cầm rồi A Thác. Sau đó Đường Lạc đem A Thác đánh chết. Đánh chết con tin sau thành công bắt sống một người. Tiếp lấy lại đem A Thác cho cứu rồi trở về. Nghe nói ngày kia về sau. A Thác ròng rã 3 ngày không có chạm qua xe. Về sau lái xe còn đụng rồi một lần. Cùng phát hiện mậu mộc hạ thụ viện binh giao Takumi Fujiwara giống như. Một lúc lâu mới chậm tới đây. Nói như vậy. Hắn khai quang chữa thương hoàn toàn chính xác có thể cứu người tính mạng. Đường Vũ Hàn hỏi nói. Có lẽ vậy, A Phi cũng không dám khẳng định. Chính hắn không có thể nghiệm qua có phải thật vậy hay không có thể chết người phục sinh. Xương trắng sinh cơ khai quang chữa thương là thể nghiệm qua. Hiệu quả nổi bật, đường Vũ Hàn trầm ngâm. Cũng không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Nói nghe đồn đãi, khó tránh khỏi thêm mắm thêm muối hoặc là tận lực gièm pha mà sai lệch. Trung quy vẫn là muốn tận mắt chứng kiến một chút. Tìm được rồi một phần địa đồ, rất nhanh liền có thu hoạch. Phó Phong Tuyết tại thôn, gia đình giàu có, trong nhà tìm được rồi địa đồ. Miễn cưỡng xem như xác định rồi đám người phương vị, nơi này là Đại U Triều phương Bắc. So sánh tiếp cận biên cảnh địa phương, hướng nam có một tòa trọng thành tên là An Thành. An Thành à, Đường Lạc cười rồi một chút, xem ra thật sự chính là ngươi, sinh ra mà. Meo, bả vai trên Hao Thiên Khuyển gọi rồi một tiếng, hấp dẫn rồi đám người ánh mắt. Cái này chính là đại sư ngươi từ thế giới nhiệm vụ bên trong mang ra, sủng vật. A Phi hỏi nói. Đường Lạc lúc trước từ thế giới nhiệm vụ mang ra một cái, thổ dân, đưa tới rồi không ít chú ý. Đáng tiếc về sau không có cái thứ hai thần ma đi lại làm được những chuyện tương tự. Lại thêm lên Hao Thiên Khuyển nhìn qua chính là một cái phổ phổ thông thông mèo. Mọi người cũng liền chậm rãi quên đi này chuyện. Đường Lạc gật đầu, Hao Thiên Khuyển uể oải mà ghé vào Đường Lạc bả vai trên. Một bộ. Ta trừ rồi giả ngây thơ không hề có tác dụng, sủng vật mèo bộ dáng. Đám người mặc dù có mấy phần hiếu kỳ, cũng không có hỏi nhiều. Đã nhưng xác định rồi vị trí, như vậy tiếp xuống hành động thì có mục tiêu rõ rệt rồi. Trước chạy tới phương Bắc trọng thành An Thành, hiểu rõ một chút đại u tình huống hiện tại, không có nhiều lời cái gì. Đám người mục tiêu nhất trí, tìm con đường. Hướng nam đi đến, chỉ là một đám người ăn mặc phối hợp nhìn qua có chút kỳ quái. A Phi, Phó Phong Tuyết, Khổng Minh 3 người hơi có chút khuynh hướng cổ trang gió. Những người còn lại thì là muốn hiện đại hóa một chút. Mà Đường Lạc, chính là từ đầu đến đuôi cổ trang tăng nhân. Áo choáng bồng bềnh, nhìn qua biết bao tiêu sái. Đi hướng An Thành sau. Ta có thể tìm được một cư trú chỗ. Đường Lạc nói rằng, đến lúc đó mọi người cũng có thể lấy đổi một bộ quần áo. Tránh cho họa phong không đúng. Đám người tự nhiên không có ý kiến gì. tình huống còn chưa hiểu rõ. Một thân kỳ trang dị phục cách ăn mặc để người chú ý có thể tính không lên cái gì tốt chuyện. Nói đến thần ma nhiệm vụ trước giờ thông chi cũng là đủ hố. Chỉ có một cái thời gian mà thôi. Không phải mọi người chí ít có thể lấy làm tốt trang phục trên họa phong thống nhất. Đây coi như là quan đường rồi a. Thời gian dài như vậy, cùng nhau đi tới liền cá nhân cũng không có nhìn thấy. Đi rồi hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Trương Tu Bình nhịn không được mở miệng nói rằng, một đường trên vắng ngắt, liền cá nhân đều không có. Cổ đại nha, sức sản xuất không phát đạt, dạng này biên thùy nơi không có người rất bình thường. Gọi là Ngụy Thừa Ân nam tử nói rằng, chính nói lấy, một hồi tiếng vó ngựa từ đám người sau lưng truyền đến. Không ngừng mà tới gần, từ âm thanh phán đoán, có một đoàn người phi tốc phóng ngựa tới gần, quay người nhìn lại, con đường đầu cuối, mơ hồ có bụi mù tràn ngập. Không bao lâu, liền có thể lấy nhìn thấy 7-8 người phóng ngựa mà đến. Binh sĩ sao? Khổng Minh hai mắt hơi chút nheo lại. Đây là đại u binh sĩ. Không, không giống như là đại u người. Đường Lạc nói rằng, phóng ngựa mà đến 7-8 người. Treo đao phối cung, mặc là có chút dày chắc quần áo mùa đông, cầm đầu vẫn là da lông, lại bên ngoài thì là cong vẹo mà mặc lên lấy hộ tâm kính. Sau lưng giáp loại hình đồ chơi, nhìn qua càng giống là quân lính tản mạn, người cầm đầu trên mặt có kỳ quái xương xanh đồ án. Càng giống là dị tộc. Khổng Minh liếc rồi một mắt vừa rồi con đường bên trên nhìn thấy xe ngựa hài cốt hắn đi đã kiểm tra. Phía trên một chút dấu vết nhìn qua giống như là khô cạn thật lâu vết máu. Có lẽ, ta biết rõ kia thôn trang vứt bỏ nguyên nhân. Khổng Minh nói rằng, đại u dung chuyển, sợ có dị tộc nam hạ cướp bóc. Bọn hắn chỗ này bối cảnh, thế nhưng là một cái phân loạn thế gian. Có yêu ma quỷ quái, có dị tộc nam hạ cướp bóc khả năng cũng không nhỏ. Bắt lại hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Kinh Công lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, theo lấy con ngựa mà tê minh âm thanh. Đám kia, kỵ sĩ, tại Đường Lạc trước mặt bọn hắn ngừng lại. Từng cái trên mặt đều mang tàn nhẫn ý cười. Ánh mắt tại Đường Lạc còn có Đường Vũ Hàn hai người trên thân dừng lại dài nhất. Đường Lạc bọn hắn trông thấy phía sau nhất ba con ngựa sau còn có dây thừng. Riêng phần mình buộc chặt treo lấy một người. Một đường kéo lôi mà đến. Trong đó hai người thi thể mài đến đã không thành hình người. Chỉ có một người máu thịt be bét. Nhưng hơi thở mong manh. Miễn cưỡng vẫn còn sống. Đại u người. Cầm đầu dị tộc nhìn lấy Đường Lạc bọn hắn hỏi nói. Người đứng phía sau đã cài tên kéo cung, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy xuất thủ. A-di-đà Phật, Đường Lạc tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Chính là, không biết mấy vị là. Ha, xương xanh nam tử phát ra một tiếng nhe răng cười. Trực tiếp hạ lệnh nói, nam giết rồi, nữ lưu lại thật tốt vui vui lên không đúng. Cái này tóc bạc cũng lưu lại, vừa dứt lời. Sau lưng 7 người buông tay, dây cung chấn động, mũi tên bay về phía đám người bề ngoài chỉ có Đường Lạc. Đường Vũ Hàn còn có một cái khác nữ nhân trúc dựa vào núi, may mắn thoát khỏi. Đối mặt mũi tên, 6 người phản ứng không đều, hoặc là đón đỡ, hoặc là né tránh, cũng có kinh công loại này. Hai tay bảo vệ bề ngoài. Giống như man nghiêu đồng dạng trực tiếp phóng tới xương xanh nam tử. Mũi tên đâm đến hắn cánh tay trên. Chỉ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Miễn cưỡng trà phá ra trình độ. Lại làm cho kinh công trong lòng giật mình. Nguyên bản hắn coi là một tiễn này liền bạch ngấn đều chưa hẳn có thể lưu lại. Mặc dù là bởi vì khoảng cách rất gần quan hệ. Nhưng cũng mang ý nghĩa những này dị tộc nhân thực lực muốn so hắn trong tưởng tượng mạnh hơn. Kinh công đương nhiên sẽ không bởi vì phát hiện rồi này chuyện mà lùi bước. Gào thét một tiếng, đã vọt tới xương xanh nam tử bên thân, một cái quạt hương bồ vậy bàn tay lớn chụp vào người này, liền muốn đem nó chảo xuống ngựa đến. Kia mãnh thú đồng dạng khi thế cả kinh, xương xanh nam tử dưới khố con ngựa một hồi tê minh, dương lên móng trước, bên cạnh con ngựa cũng là bản năng mà lui về phía sau lùi bước. Xương xanh nam tử cùng kinh công đồng dạng, bởi vì kinh công khi thế cũng là trong lòng giật mình, nhưng không chút nào ảnh hưởng hắn xuất thủ. Một đạo hàn quang lướt qua, bên hông treo lấy loan đao đã ra khỏi vỏ, đao sắc bén miệng bổ về phía kinh công cánh tay. Kinh công vươn đi ra tay trái thu lại, nắm quyền lại lần nữa oanh ra, đổi chảo vi quyền. Xương xanh nam tử loan đao cũng là quét ngang, ngăn tại rồi kinh công tất công chỗ. Vừa mới móng trước rơi xuống đất, con ngựa phát ra một tiếng tê minh, kém chút không có dừng lại. Cưỡi tại lập tức, xương xanh nam tử bị kinh công một quyền nện xuống ngựa đến, chỉ là lăn khỏi chỗ liền một lần nữa đứng lên, nhìn qua không có thụ thương bộ dáng. Cùng một chỗ động thủ đi, Khổng Minh nhíu mày nói rằng, vị kia lỗ võ mạnh mẽ kinh công cũng là cấp 3 thần ma đi lại, hình người thản khắc cấp bậc, vốn cho là hắn xuất thủ có thể nhẹ nhõm cầm xuống đội nhân mã này, không nghĩ tới giao thủ một cái, chỉ là cùng thủ lĩnh liều mạng cái lực lượng ngang nhau, không có nhất cử cầm xuống. Có thể thấy được thế giới này không tầm thường, nếu là khinh địch, sợ rằng sẽ lật thuyền. Mọi người cùng nhau xuất thủ, mau chóng cầm xuống đám người này mới là chính xác lựa chọn. Chung quanh 7 cái kỵ binh thuận thế thối lui một khoảng cách, 3 người chém đứt rồi dây thừng. Giá, theo lấy một tiếng chỉnh tề gầm thét, những người này hướng thẳng đến đường lạc bọn hắn công kích mà đến. Về phần kinh công, tự nhiên là lưu cho rồi thủ lĩnh của bọn hắn. Tại những kỵ binh này từ kinh công hai người bên cạnh lướt qua, ở giữa con ngựa cũng đi theo cất vó chạy đi. Cách trở không có ở đây trong nháy mắt, kinh công đấm ra một quyền, thẳng tới thẳng lui, không có nửa phần mê thích nhất thời, có chỉ là lực lượng. Xương xanh nam tử loan đao tại trong tay nhất chuyển, vung đao mà ra, ánh đao lướt qua, loan đao bổ về phía kinh công nắm đấm, đao cùng quyền va chạm, lưỡi đao cắt rồi quyền diện ra thịt, một tầng hơi mỏng huyết nhục vỡ ra, lộ ra mặt trong xâm nhiên xương trắng. Chỉ là dưới một hơi loan đao tuột tay bay lên, xương xanh nam tử trong lòng hoảng hốt, hắn này một đao thế mà vẻn vẹn chỉ là phá vỡ rồi đối phương quyền diện trên một tầng mỏng manh huyết nhục, đao sắc bén miệng đánh tới xương cốt, viễn siêu vừa rồi một quyền kia lực lượng, trực tiếp để hắn nứt gan bàn tay, binh khí rời tay, toàn bộ cánh tay phải đều hơi tê tê. Kinh công một quyền đắc thế, hoàn toàn không tha người, quyền thế không ngừng chút nào, lại hung mấy phần, đánh phía xương xanh nam tử lồng ngực. Xương xanh nam tử đối công gặp khó, chẳng những ném rồi vũ khí, liền thân tử đều mất đi rồi cân bằng, không cách nào cản xuống hoặc là né tránh kinh công nắm đấm. Mắt thấy là phải bị một quyền oanh cái xuyên thấu, xương xanh nam tử trên thân đột nhiên nổi lên một luồng khắc khí tức. Một cái hư ảo ác lang đứng đầu xuất hiện tại trước người hắn, cắn về phía kinh công nắm đấm, mõm sói cùng nắm đấm đụng nhau, vô hình sóng khí khuếch tán hướng 4 phương 8 hướng, tại mặt đất nhấc lên một tầng bụi đất. Kinh công lui về phía sau 2 bước, cánh tay phải vậy mà cũng có mấy phần run lên, tức thì bị cát bụi híp con mắt, còn chưa tan đi đi bụi mù bên trong. Xương xanh nam tử bóng người như quỷ mị vậy tiếp cận, một cái ngăm đen dao găm lặng yên không một tiếng động mà đâm về kinh công sau lưng vị trí. Dao găm đâm vào, không có chờ xương xanh nam tử lộ ra nụ cười, cũng cảm giác được dao găm một trọng, lại là bị đối phương lấy bắp thịt lực lượng hoàn toàn kẹt chết. Chết! Kinh công phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, khuỷu tay vọt tới nam tử đầu, này một lần liền không có khắc khí tức ngưng tụ mà thành ác lang rồi. Xương xanh nam tử đầu lâu nổ tung, đỏ, trắng, vàng vung rồi một nơi, kinh công thanh trùy thủ rút ra, che ở vết thương, không đi hai bước, thân thể nhoáng một cái, nửa quỳ lại mặt đất trên, dao găm trên vậy mà tôi rồi độc, mà lại độc tính có chút mãnh liệt, lại trúng độc, a, tại sao phải nói lại? Kinh công lung lay một chút đầu, cảm giác nội dung cốt truyện giống như đã từng quen biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,